Điền viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mẫu thân không cho? Vì đại ca bị C, H, E, T đuối. Mẫu thân bảo dưới sông có ma nước, ai đến gần nó sẽ bắt. Ta đảo mắt, nảy ra một kế. Không sao đâu, nhị tẩu không sợ, đệ lén đan cho ta một cái. Ta cũng lén ra sông bắt cá. Bắt được rồi ta nói cá tự nhảy lên bờ. Đằng nào mẫu thân cũng ít khi ra khỏi nhà, mà có ra cũng không ra sông. Hơn nữa ta nấu cá ngon lắm đấy. Đệ có thèm không? Sao lại không thèm à? Vậy đệ mau đan nhanh đi. Nghe thấy có cá ăn, Đắc Quán mừng rơn, thoăn thoắt đan xong một cái giỏ đưa cho ta. Nhị tẩu, tẩu thật sự không sợ ma nước à? Không sợ. Ta đây là tổ sư của ma nước đấy. Tính ta vốn nóng nảy, thấy việc là làm ngay. Tranh thủ lúc bà mẫu còn đang say giấc, ta xách giỏ ra bờ sông. Nước sông trong veo, cá nhảy tung tăng. Chẳng mấy chốc ta đã bắt được cả chục con cá giếc và cá trạch. Bữa ta hôm đó, ta bưng ra một đĩa cá sông nhỏ hầm thanh đạm. Bà mẫu mũi thính, ngửi thấy mùi cá liền nổi giận. Ai xuống sông bắt cá đấy? Gan to bằng trời. Tiếng hét của bà khiến Đắc Quán đang gặm xương cá suýt thì tè cả ra quần. Hắn vội vàng chối. Mẫu thân ơi, không phải con đâu à? Thấy tình hình không ổn, ta nhanh chóng giải thích. Mẫu thân ơi, không ai xuống sông cả. Chẳng biết hôm nay thế nào mà cá tôm cứ thi nhau nhảy lên bờ. Trông như có ma nước thật ấy. Chiều mẫu thân ngủ, con ra chân núi hái rau. Thấy nhiều người đang nhặt cá nên con cũng nhặt một ít về à. Đắc Quán thấy ta nói dối mà mặt không đỏ tim không đập. Liền thè lưỡi trêu ta. Còn bà mẫu nghe nói cá nhặt được thì sắc mặt cũng dịu hẳn. Thật là nhặt được đấy à, sao nhặt được có mỗi tí tẹo thế? Ta đáp lời, vâng ạ mẫu thân, ngày mai con sẽ ra nhặt thêm. Bà mẫu gật đầu, đôi mắt đục ngầu lộ vẻ lo lắng. Có cá thì cứ ăn nhiều vào, nhưng ta sợ không phải chuyện tốt lành gì. Nghe mấy cụ già trong làng kể, có năm cá dưới sông cũng nhảy lên bờ như điên như vậy. Kết quả mấy ngày sau là động đất lớn. Chậc, bà mẫu ta, Vương Lan Hoa, là người rất hiểu đạo lý. Có C, H, V, T cũng phải C, H, E, T no. Ta đó bà không chỉ ăn hết hai bát cơm đậu đầy ắp, mà còn L, I, E, M cả đáy đĩa cá hầm. Đắc Quán cũng ăn no căng bụng. Nhị tẩu nấu cơm ngon thật đấy. Mai đệ đi nhặt cá cùng tẩu nhé. Ta dĩ nhiên là đồng ý ngay. Thế là mấy ngày liền ta nhặt được rất nhiều cá sông nhỏ mang về. Đãi nhà họ Triệu một bữa ra trò. Đến ngày thứ bảy, Đắc Quán thấy chán nên nhất quyết không đi nữa. Ta đành xách giỏ tự mình ra sông. Cũng đúng là xui xẻo. Hôm đó ta vác nửa giỏ cá tôm về nhà, đi ngang qua một cánh đồng. Giữa ban ngày ban mặt, bỗng nhiên từ trong ruộng lao ra một gã nam nhân mặt mũi nhọn hoắt. Gã nam nhân đó mắt đỏ ngầu, không nói không rằng đã hùng hổ kéo ta vào ruộng lúa. Hắn kéo ta như vậy, khiến ta nhớ đến cái miệng hôi hám của lão phú ông Tiền. Cơn giận bùng lên ngùn ngụt, ta dồn hết sức lực, đá mạnh một cước vào chỗ hiểm của hắn. Gã nam nhân đau đớn nhăn nhó, vung tay tát ta một cái trời giáng. Á, con bà nó. Hắn ta khỏe như trâu, một cái tát khiến khóe miệng ta rỉ máu, mắt hoa lên. Ta đau đớn hét lên một tiếng. Chính tiếng hét đó đã cứu mạng ta. Một người nam nhân cao lớn, mặt mũi lấm lem, tay cầm cuốc sắt, xuất hiện như vị thần từ trên trời rơi xuống. Hắn nhấc bổng ta lên như xách gà, rồi vung tay đờ em mờ thẳng vào mắt tên vô lại. Ta không dám chứng kiến cảnh đánh nhau sau đó, vì quá thần bạo, tên vô lại bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Sau khi đánh xong, nam nhân giẫm lên tên vô lại đang nằm NR. Quay sang hỏi ta bằng giọng trầm thấp. Cô định xử lý chuyện này thế nào? Ta nghiến răng, đưa hắn ra quan phủ. Cách Trương.